họ hoàn toàn không thể đối phó được. Trong mấy tháng này, họ đã mở mấy cuộc họp quan trọng để đối phó với công nghệ di kỳ. Nhưng lúc này, công nghệ di kỳ không phát triển ra nước ngoài. Họ muốn trừng phạt cũng không trừng phạt được. Điều khó hiểu nhất là đế quốc mở phát hiện ra tất cả công nghệ nguyên liệu của công nghệ di kỳ đều là độc lập, không có nguyên liệu nào là nhập khẩu. Quan trọng nhất là bản thân Hoa Hạ là quốc gia có nhiều đất hiếm nhất. Cho nên, sau khi có công nghệ, nguyên liệu, đương nhiên, công nghệ di kỳ có thể tự sản xuất được nguyên liệu xuất sắc hơn. Nguyên liệu bản thân tự sản xuất từ lâu đã tiên tiến hơn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Vậy tại sao còn phải nhập khẩu từ nước ngoài chứ? Màn đêm buông xuống, nằm cạnh Lục Trần. Lâm Di Quân hôm nay thấy thật hả hê khi mà Lục Trần đã giúp cô hãnh diện, khi những người bạn học cùng năm nào cứ luôn miệng chê bai cô lấy người chồng bất tài, luôn công kích cô từ khi mọi người gặp nhau ở chỗ hẹn. Rồi khi chọn nhà hàng ăn, lúc mà mọi người còn đang phân vân việc đến nhà hàng Phỉ Thúy 36 vì giá cả đắt đỏ, thì Lục Trần đã lên tiếng sẽ mời mọi người dùng bữa tại đây. Tất cả đều cho rằng Lâm Di Quân thật đáng thương khi đã lấy phải người chồng bất tài lại còn hay khoác lác. Nhưng rồi khi Lục Trần gọi điện gọi Khâu Kiện, giám đốc của Phỉ Thúy 36, để đặt phòng VIP và bàn ăn đắt nhất, thì họ có chút ngờ vực. Không lẽ tên tiểu tử này thật sự có nhiều tiền đến vậy? Nhưng tất cả cũng đồng ý đi theo vợ chồng Lâm Di Quân để xem thực hư sự tình. Vừa đến cổng, đích thân Khâu Kiện đứng ở cửa chào đón. Thấy Lục Trần, gã lên tiếng. Lục thiếu gia. Ừ. Lục Trần khẽ đáp lời. Đám bạn của Lâm Di Quân hàm sắp rơi khỏi miệng khi thấy đích thân giám đốc Khâu Kiện ra đón Lục Trần, gọi một tiếng. Lục thiếu gia, liệu đây có phải sự nhầm lẫn? Phòng của Lục thiếu gia tôi đã sắp xếp xong, gồm 6 bản VIP nhất với thực đơn đắt và rượu ngon nhất. Mời Lục thiếu gia theo tôi. Khâu Kiện nói, rồi liền đi trước dẫn đường. Khi đã ngồi yên vị trong phòng tiệc, họ mới tin đó là sự thật. Một lúc sau, Khâu Kiện lại còn đích thân qua chúc rượu. Lục thiếu gia, đây là chai rượu nút chuối ủ trong bình sứ bát tràng, đã hạ thổ được 10 năm, nổi tiếng xứ An Nam, là chai rượu quý nhất trong nhà hàng chúng tôi. Xin mời Lục thiếu gia thưởng thức. Chai rượu này tôi xin mời. Xin kính Lục thiếu gia một ly. Chúc mọi người có một bữa tối ngon miệng. Cả bàn trợn tròn mắt. Rượu nút chuối xứ An Nam, cả thế giới chỉ có 100 chai. Là thứ rượu mà không phải ai cũng có thể sở hữu dù có tiền. Phỉ Thúy 36 là một trong những nhà hàng nổi tiếng Du Châu, nên việc họ có chai rượu này cũng là lẽ thường. Nhưng việc Khâu Kiện lại tặng chai rượu quý này cho Lục Trần thì lại khiến cả bàn lại thêm sửng sốt. Sau khi kính rượu xong bàn của Lục Trần thì Khâu Kiện cũng rời đi, còn sắp xếp thêm 12 nhân viên để phục vụ 6 bàn tiệc của Lục Trần. Đủ thấy Khâu Kiện coi trọng vị khách trong căn phòng này như thế nào. Đến lúc tàn tiệc, việc hóa đơn thanh toán có làm mọi người tò mò. Họ muốn biết thực đơn đắt nhất của Phỉ Thúy 36 là bao nhiêu tiền một bàn. Họ chỉ nghe nói chứ chưa được thưởng thức bao giờ. Dịp lần này cũng đủ khiến họ có cớ ba hoa, sau này khi mà đã đích thân được trải nghiệm bàn tiệc đắt đỏ của Phỉ Thúy 36. Dạ, của Lục thiếu gia có 6 bàn, mỗi bàn hết 100.000 tệ, 12 chai rượu giá 30.000 tệ một chai, tổng cộng hết 960.000 tệ ạ. Mời Lục thiếu gia xem lại hóa đơn ạ. Nhân viên lễ phép đưa hóa đơn. Lục Trần không quan tâm lắm đến việc hóa đơn. Anh đưa một tấm thẻ cho nhân viên, lạnh lùng nói. Mật khẩu là 6 số 9. Cô nhân viên hơi ngỡ ngàng với cách thanh toán của Lục Trần. Hóa đơn gần 1 triệu tệ mà anh ta còn không thèm liếc một cái. Đây có lẽ là một trong số những khách hàng cực kỳ hiếm hoi mà từ ngày cô đi làm gặp phải. Cô nhân viên hai tay nhận lấy tấm thẻ rồi nhanh chóng rời đi thanh toán. Sau 5 phút, cô quay lại. Cảm ơn Lục thiếu gia, việc thanh toán đã xong ạ. Chúc thiếu gia và mọi người một buổi tối vui vẻ, tôi xin phép ạ. Ừ, vẫn là phong thái lạnh lùng đó phát ra từ người Lục Trần. Sau đó mọi người chia tay ra về. Đám bạn của Lâm Di Quân vẫn còn chưa hết bàng hoàng, lại thì thầm to nhỏ, thực sự Lục Trần là ai? Một vài kẻ xô nịnh lại quay ra nói với Di Quân những lời nói mà Lục Trần nghe thấy cũng cười nhạt khinh bỉ. Hôm nay đúng là sảng khoái, anh đã làm cho lũ bạn của em không nói được lời nào. Chúng còn bảo hôm nào đó lại muốn được anh mời đến Phỉ Thúy 36. Đúng là cái lũ không biết xấu hổ. Nói xong, cô quay ra nhìn chồng mình say đắm. Chưa hôm nào cô vui như thế. Bỗng cô leo lên, nằm hẳn lên người Lục Trần, làm anh ta thấy có phần lạ lẫm. Em đang làm gì vậy? Ngủ đi, mai còn dậy sớm đưa Kỳ Kỳ đi học. Lục Trần ngạc nhiên nói. Hôm nay em vui lắm, muốn thưởng anh có được không? Mà cũng lâu lắm rồi chúng ta không có những phút riêng tư. Không lẽ anh chỉ định có mỗi Kỳ Kỳ? Sau khi Lâm Di Quân nói câu này thì anh đã biết ý cô ta. Nhưng hôm nay anh thực sự hơi mệt nên không có hứng. Anh nói, hôm nay anh hơi mệt, ngủ đi, mai còn dậy. Nói xong, anh đẩy Lâm Di Quân xuống và quay lưng lại nằm ngủ. Thái độ đó của anh là gì? Không lẽ anh không còn yêu em? Hay anh bị yếu sinh lý rồi? Bà mẹ, cả một đời ngang dọc khiến thiên hạ kinh sợ không ít. Chưa ai dám nói với anh một câu không lọt lỗ tai. Kẻ nào khiến anh giận thì mất mạng, không thì cũng gãy tay què chân. Còn kẻ nào anh không chấp thì may ra có cơ hội sống sót. Nhưng câu nói này là câu mà anh thấy như bị sỉ nhục. Đúng, một kẻ như anh sao có thể chịu được những lời nói này? Em nói cái gì? Nói lại anh nghe xem nào. Lục Trần quay lại, lườm cô và trầm giọng nói, một biểu hiện thực sự gây áp lực cho người đối diện. Thì em nói đúng còn gì? Chứ không sao anh lại phũ phàng với em như vậy? Biết là mình đã quá lời với Lục Trần, nhưng Lâm Di Quân vẫn muốn gỡ lại tình thế. Soạt, một tiếng vải rách vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Thì ra Lục Trần bị lời nói kích động kia làm cho sôi máu. Anh vùng dậy, xé toạt váy ngủ của Di Quân, rồi nhìn cô nói, được, hôm nay anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng nhất. Rồi anh lao vào cô như một con mãnh thú. Cô bất ngờ, chưa bao giờ Lục Trần như vậy. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy phấn khích đến ngây người. Bỗng có tiếng gõ cửa. Bố mẹ ơi, con muốn đi tè. Đưa con đi, con sợ ma. Là tiếng của Kỳ Kỳ.